Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Akasuna no Sasori Chiyo chi tiết. Thưởng cho ba, còn có. Xa nhẫn đã không biết nên kinh hách vẫn là nên như thế nào. Đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Trả lời giả có thể tùy ý chọn một người. Đem phục sinh. Yên lặng như tờ, nếu như nói có người nào có thể đem người chết phục sinh. Cái kia bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Mọi người đều muốn, đây là đùa giỡn chứ. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn lấy bộ kia lấy đệ tam kaze kích thi thể làm thành nhân khôi lỗi. Bọn họ lại bỗng nhiên đối với phán đoán của mình sinh ra nghi vấn. Hòa quốc Konoha ẩn thôn thật sự có cường đại như vậy lực lượng sao? Dù cho cái kia vị trong truyền thuyết ninja chi thần còn sống. Cái kia Senju Hashirama, trưởng lão đại nhân, kế tiếp phải làm gì? Phía ngoài ninja hướng lúc trước cái kia vị phân phó tìm Chiyo Baba tới được trưởng lão dò hỏi. ... trưởng lão trầm ngâm chốc lát. Còn lại 2 lần cơ hội sao? Đệ tam kaze kích nhân khôi lỗi chúng ta tình thế bắt buộc. Mặt khác cũng muốn nghiệm chứng một chút cái này người giật dây là có hay không có năng lực để người chết phục sinh, phân phó người ở bên trong không nên tự tiện vọng động. Các loại, chờ, nghiên cứu ra đáp án sau đó mới làm ra một bước suy nghĩ. Là, vâng, đúng, xa nhẫn hồi phục hết phía sau lại có chút do dự. Thế nhưng trưởng lão đại nhân, tuyệt đối phòng ngự không phải là cái kia quái. Gara lực lượng sao? Đường cầm lên nhẫn tại sao phải bị xử vì trả lời sai lầm mà chết thảm đâu? Báo, thu được Konoha nhẫn ưng mang tới quyển trục. Thuấn thân xuất hiện tại trưởng lão thân bên cạnh xa nhẫn quỳ một chân trên đất. Đem một viên có dấu Konoha tiêu chí quyển trục đưa lên. Kéo ra quyển trục, phong ấn phía trên thuật tự động cởi ra. Xa nhẫn trưởng lão một mắt thập được xem trong quyển trục nội dung. U rồi, lại là có cái gì chuyện hư hỏng không phải là muốn tìm ta cái này sắp chết lão bà tử nhỉ. Người chưa tới, thanh âm tới trước, các loại, chờ, chúng ninja nhìn nữa đại trưởng lão bên người. Có thể không phải chính là cái kia mấy năm giấu giếm một lần mặt siêu nhất lưu khôi lỗi sư Chiyo bà. Bà, Konoha triệu tập ngũ ảnh hội đàm. Xa nhẫn trưởng lão thu về quyển trục, không phải trực tiếp thừa nhận âm mưu dự định làm ngũ thôn đứng đầu. Chính là làm sáng tỏ phía trước cái kia hình chiếu không có quan hệ gì với chính mình a. ... cái này cùng lão thân có quan hệ gì? Chính các ngươi làm quyết định đi, ngươi cũng đã là thời điểm nên dưỡng lão về hưu rồi. Hành, gọi ngươi tới là để cho ngươi nhìn bộ kia khôi lỗi. Có phải hay không xuất từ, xa nhẫn trưởng lão lời còn chưa nói hết. Bên cạnh một trận gió lướt qua, cái kia tự xưng, sắp chết lão bà tử Chiyo bà bá một cái vọt tới. Tốc độ kia cùng, sẽ chết. Lão bà tử, nào có nửa điểm liên hệ. Cẩn thận, không cần bọn họ nhắc nhở. Chiyo bà ở cách lĩnh vực sát biên giới nửa thước khoảng cách đột nhiên dừng lại. Cũng khẩn cấp nhảy ngược 2 bước. Đó là... ... Chiyo bà nguyên bản nhìn qua đã mắt mờ. Lại vào lúc này mở sắc bén 2 mắt nhìn chằm chằm bộ kia nhân khôi lỗi. Cái này chế tác cùng tỉ mỉ. Còn có cái kia ấn ký. Đây là Sasori. Là Sasori đứa bé kia tác phẩm. Phải không? Nguyên lai là thế này phải không? ... Chiyo tự lẩm bẩm. Đệ tam kaze kích mất tích sau đó không lâu. Nàng duy nhất còn lại tiểu tôn tử cũng mất tích. Một khi nhiều năm, nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Của nàng Sasori, thành phản nhẫn sao? Còn giết chết đệ tam kaze kích đem hắn làm thành nhân khôi lỗi. Chiyo trong mắt vẻ thống khổ khó có thể che giấu. Nếu không phải là chiến tranh, con trai của nàng cùng con dâu còn sống. Của nàng tiểu tôn tử làm sao sẽ thành như vậy? Muốn nàng tha thứ có Konoha nanh trắng danh xưng là Hatake Sakumo là không có khả năng. Nhưng Chiyo cũng minh bạch, đầu sỏ gây nên đơn giản chiến tranh 2 chữ, mà gây nên chiến tranh cũng không phải là 2 chữ lợi ích, Mạng người chỉ có một lần. Coi như giết chết nanh trắng trăm ngàn lần cũng không đổi lại Sasori cha mẹ. Ngũ ảnh hội đàm sao? Đệ tứ Mộc Rasa không phải đã đi nha. Tính một ít thời gian hẳn là đạt đến Konoha đi. Đã phóng xuất nhẫn ưng đi liên lạc. Còn không có được Kazekage đại nhân chỉ lệnh. Không ngừng làng cát không có liên lạc với. Baki bên kia cũng vì liên hệ Kazekage mà sứt đầu mẻ chán. Thả ra ngoài tín hiệu đã sắp 3 ngày. Vẫn là không có đạt được nhiệm Hà Phong ảnh âm tín. Lúc này bọn họ còn không biết. Đệ tứ mục Kazekage cũng sớm đã chết bởi Orochimaru thủ. Konoha ẩn thôn. Đệ 44 diễn tập trang. Từ bên ngoài 44 cái cửa ra vào làm thành một cái đường kính ước chừng 20 km hình tròn. Bên trong có cự đại đến đủ để che khuất bầu trời tươi tốt cây cối hòa thanh triệt chảy xiết sông. Ngòi dòng suối. Từ chim quý hiếm mãnh thú đến độc trùng rắn rết dựng dục phồn đa giống loài. Có thể nói là một cái thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới. Thí sinh chỉ phải có đầy đủ dã ngoại cầu sinh kỹ năng. Luôn có thể tìm được có thể cửa vào thức ăn. Đến bớt ở chỗ này sinh tồn độ khó. Đối với mỗi cái thôn ninja mà nói cũng không tính trắc trở. Chân chính khó khăn hay là tại cái này loại điều kiện dưới. Che giấu mình. Bảo vệ được trong tay thiên chi quyển trục. Cùng lúc đó phát hiện đối thủ. Cướp đoạt trên tay đối phương quyển trục. Nhưng mà nếu như vận khí không tốt. Khả năng cửu tử nhất sinh. Rốt cuộc đánh bại đối phương. Bắt được quyển trục lại cùng chính mình nguyên bản quyển trục tương đồng. Nắm giữ hai phần thiên chi quyển trục hoặc là nắm giữ hai phần địa chi quyển trục đều không thể đi. Qua sát hạch. Nhưng này thời điểm bọn họ lại rất khó có nữa sức chiến đấu đi tìm mới mục tiêu. Cho dù có thể tìm được đồng dạng điểm bối. Đạt được hai tổ tương đồng quyển trục tiểu đội trao đổi. Nhưng liền như cùng lúc trước trong hình ảnh cái kia vị ninja liên quân tổng đội trưởng theo như lời. Ninja luôn luôn là hành tẩu ở sinh tử trong kẽ hở đám người. Giữa lẫn nhau không phải tín nhiệm. Bất đồng làng giữa lợi ích tranh đều sẽ gây nên bất đồng tiểu đội gian không cần thiết chém giết. Anko giám khảo. À, Mitarashi Anko cực không nhịn được nhìn lấy quấy rối nàng ăn xôi cúc trung nhẫn. Chuyện gì? Mời ngài tới một cái. Mang theo vài tên trung nhẫn đi tới địa tàng tượng đá trước. Nơi đó có 3 bộ phá toái thi thể. Có thể miễn cưỡng từ quần áo hình dáng bên trên phán đoán là lần này tới tham khảo thảo nhẫn. Mitarashi Anko tỉ mỉ nhận rõ phía sau xác nhận nói. Ta chưa thấy qua những thứ này thí sinh. Bị người giết chết đang đuổi thi trên đường chỉ có thể oán thực lực của chính mình không đông đảo a. Chấm than, chấm ngoặc kép, không phải. Phía sau chạy tới Morino Ibiki thần sắc ngưng tụ. Hắn nói. Tên này thảo nhẫn tham gia trận đầu sát hạch, đồng thời nó hắn hai gã khác đồng bạn còn chết ở trường thi bên trên. Chính là ở sinh tử đề vấn, đáp sau khi xuất hiện lập tức đưa ra chất vấn ra hòa. Không ngừng lãng phí một lần vấn đáp cơ hội, còn bị cướp đoạt sinh mệnh biến thành một đống huyết vụ cùng thịt băm. Mitarashi Anko trầm ngâm nói. Nói cách khác ở lần đầu tiên trường thi bên trên bị giết chết người là người ngụy trang. Nhà bất kể nói thế nào bọn họ đã mất đi tư cách thi. Ta cũng không lại trận thứ hai trong cuộc thi gặp qua bọn họ. Lúc này xa xa truyền đến thanh âm. Anko giám khảo. Anko giám khảo. Sách. Vậy là chuyện gì? Đệ 44 sân diễn luyện số 37 cửa ra vào phát hiện bị phá hư. Tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu có người xông vào lần này hạ nhẫn thi sân diễn luyện. Hôm nay cập nhật. 1/2, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.